vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Thế nhưng mà, ngay cả Kiều Tiền Bối cũng không thể chữa khỏi cho Ngọc Hằng. Giọng nói của Diệp Yên run lên khi cô nhìn Hoàng Ngọc Hằng trên giường bệnh. Chỉ sợ rằng Hoàng Ngọc Hằng sẽ phải ngồi trên xe la cả đời. Trừ khi đi câu Sở Trần, không được, toàn lực đả kích Tống gia. Khuôn mặt Diệp Yên dữ tợn, ánh mắt sắc bén, chỉ cần Tống gia bị dồn vào đường cùng, Sở Trần đương nhiên sẽ phải đề nghị điều kiện với chúng ta, lấy chữa khỏi chân cho Ngọc Hằng làm điều kiện, cầu xin chúng ta bỏ qua co Tống gia, cái này chắc chắn là vốn liếng cuối cùng của Sở Trần. Điện thoại di động của Hoàng Giang Hồng vang lên. Sau khi trả lời điện thoại, sắc mặt Hoàng Giang Hồng thay đổi. Tôn gia, động thủ thật nhanh. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng lóe lên tia lạnh lùng. Những máy gạch men của Tống gia mà chúng ta xử lý, Tôn gia đều nhúng tay. Hoàng Giang Hồng hít sâu một hơi. Ông ta có giao tình với lão gia tử Tôn gia, nhưng ông biết rất rõ, lão gia tử Tôn gia đã gọi điện cho ông để ám chỉ, liền mang ý nghĩ về sự lựa chọn. Mà Hoàng gia không có khả năng bỏ qua co Tống gia. Diệp Yên, phiền cháu chăm sóc cho Ngọc Hằng. Sau khi Hoàng Vũ dặn dò, hai người lập tức rời khỏi phòng bệnh. Phòng ba đang nổi lên. Trong phòng, Diệp Yên bước đến giường của Hoàng Ngọc Hằng, nắm tay Hoàng Ngọc Hằng. Ngọc Hằng, đừng lo lắng, em không tin sẽ không chữa khỏi vết thương ở chân của anh. Diệp Yên ánh mắt lóe lên hung tợn. Còn Sở Trần, em không tin không thể đối phó được hắn. Hoàng Ngọc Hằng ánh mắt có chút đờ đẫn, ngây người nhìn Diệp Yên. Từ biểu hiện của Kiều trưởng lão, có thể thấy Sở Trần quả thực không phải là đệ tử kỳ môn bình thường. Hoàng Ngọc Hằng thở dài. Không ngờ lần này chúng ta vừa trở về liền đụng phải tấm sắt từ nước ngoài. Hoàng Ngọc Hằng mang theo người đẹp trở về, đầy chí lớn, chuẩn bị gây dựng sự nghiệp một phen. Nhưng thực sự, chỉ vì một lão nhân mà ngã xuống. Từ nhỏ đến giờ, em chưa từng bị khi dễ như thế này. Diệp Yên nói, không phải Sở Trần đang muốn che chở lão đầu kia sao? Trước tiên phải để lão đầu kia nếm mùi đau khổ trước. Không thể ngồi dậy cả đời sao? Vậy thì làm cho hắn nghiêm trọng hơn nữa. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ánh mắt Diệp Yên lóe lên hung ác. Cách chương.